Trái tim không ngủ yên. Chương 109, 109, điên đảo mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh thống nhất với Đình Vũ về việc anh sẽ cùng Hạ Vi biểu diễn bài hát mới ngay trên sân khấu cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tuy nhiên, để tránh màn cầu hôn của Đình Vũ làm ảnh hưởng tới sóng truyền hình trực tiếp, Thiên Minh đã xin phép ban tổ chức và nhờ ban nhạc ở lại sau khi thời lượng chương trình vừa hết. Có một vài khán giả thuộc diện người nhà của ban tổ chức biết trước thông tin Thiên Minh sẽ biểu diễn thêm một tiết mục sau khi trao giải cho thí sinh. Tất nhiên mấy bà tám này không sao ngậm được miệng vì vui sướng. Chẳng mấy khi được xem dây cây biểu diễn trực tiếp. Không ít người trong số họ đã lỡ hẹn với live show dây cây 9 nên chưa được tận mắt chứng kiến Hạ Vi cùng Thiên Minh song ca. Giờ thì hay rồi. Nhất định sự việc clip nóng của Thúy Vi chỉ là hiểu lầm nên ngày hôm nay Hạ Vi mới có mặt ở đây. Không những thế, ánh mắt cô nhìn Thiên Minh cũng thật tình tứ. Có lẽ nào sau màn song ca đình đám này là thông báo kết hôn của hai người bọn họ. Hạ Vi tuy không phải người trong giới giải trí nhưng cái danh bạn gái dây cây đủ khiến cho nhất cử nhất động của cô bị người ta theo sát. Ái nữ tập đoàn trang sức SPJ cùng Thái tử tập đoàn Thiên Á kết hôn nhất định là đám cưới được mong chờ nhất trong năm nay. Thiên Minh vô cùng bất ngờ khi một lượng lớn khán giả nán lại trường quay sau khi chương trình kết thúc. Linda vui vẻ nói với Đình Vũ. Đúng là sức hút của dây cây quá lớn. Chắc chắn sau màn song ca này sẽ là tuyên bố kết hôn của hai người bọn họ. Đình Vũ mỉm cười. Nhờ sự trợ giúp của một nhân viên gần đó để rời khỏi chỗ ngồi. Anh muốn đi vệ sinh. Linda thoáng buồn nhưng cố gắng che giấu. Nhất định là Đình Vũ đau lòng khi người con gái anh từng yêu và bạn trai tuyên bố kết hôn. Anh không muốn nán lại để chúc phúc cho họ nên mới tìm lý do như vậy. Linda cố gắng nở một nụ cười. Cô nhất định phải ở lại đây để chúc phúc cho Hạ Vi và Thiên Minh. Vân Anh ngồi ngay bên cạnh Linda. Khẽ thì thầm. Bắt đầu rồi. Nhạc nổi lên. Thiên Minh nắm tay Hạ Vi bước ra sân khấu lớn. Hai người bọn họ vừa đi vừa cất tiếng hát ngọt ngào. Ánh mắt trao nhau cũng khiến trái tim những người có mặt tại trường quay tan chảy. Đúng là một cặp trời sinh. Linda thi thoảng lại đưa mắt về phía cửa ra vào. Đình Vũ thực sự không dám xuất hiện ở đây sao? Đột nhiên, ánh đèn chiếu rọi người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm. Hai mắt Linda nhòe đi vì xúc động. Đình Vũ đã có thể tự mình đi lại được sao? Hơn nữa, trên tay anh lúc này là một bó hoa hồng đỏ thắm. Hạ Vi và Thiên Minh biết Đình Vũ có thể tự mình đi lại nhưng vẫn rất khó khăn. Hai người họ nhìn nhau, rồi cùng bước về phía Đình Vũ. Hạ Vi nhẹ nhàng nói, để bọn em giúp anh. Đình Vũ mỉm cười, vịn một tay vào Thiên Minh. Cả trường quay như náo loạn vì hành động này. Không ít người cho rằng hai người đàn ông này luôn đối địch nhưng xem ra họ đã nhầm. Hành xử của Thiên Minh và Đình Vũ thực sự rất văn minh. Sau tất cả hai người họ vẫn có thể làm bạn. Hóa ra bài hát này chính là để chúc phúc cho Đình Vũ. Cuối cùng thì nhà thiết kế lừng danh cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Linda không kiềm chế nổi cảm xúc mà bật khóc khi thấy trên ngón tay áp út của Đình Vũ là chiếc nhẫn do cô tự tay chế tác. Đình Vũ đặt vào tay Linda bó hoa hồng đỏ thắm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô. Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của hai người chúng ta. Nói xong, anh đưa chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo tới trước mặt Linda. Lấy anh nhé, Linda không trả lời mà ôm chầm lấy Đình Vũ trong tiếng hô vang của những khán giả có mặt tại trường quay. Mấy cô gái trẻ mơ mộng suýt xoa. Màn cầu hôn này tuyệt vời quá. Những người ra về sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem. Phải đó, thật không ngờ mọi thứ lại dễ thương như vậy. Tớ cũng ước được bạn trai mình cầu hôn giống như chị gái kia. Một cô bạn khác bật cười. Muốn như vậy thì bạn trai chắc cũng phải thuộc giới siêu giàu đó. Dễ gì mà dây cây chịu hát riêng như vậy. Tin tức về việc Hạ Vi trở về cùng Thiên Minh và có mặt tại đêm chung kết cuộc thi âm nhạc khiến Cao Thanh Lâm nổi giận đùng đùng. Anh ta ném mạnh ly rượu văng xuống sàn khiến những mảnh pha lê bắn ra tung tóe. Thúy Vi sợ hãi, vội vàng thu dọn những mảnh vỡ trong phòng. Cao Thanh Lâm gằn giọng, vô dụng. Thúy Vi sợ hãi tới mức không dám ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Cao Thanh Lâm nhếch môi cười, xem ra đúng là một cặp trời sinh thật rồi. Dứt lời, anh ta quay sang Thúy Vi, còn không mau cút. Thúy Vi ấp úng, mãi không nói nên lời. Cao Thanh Lâm đã hứa cho cô ta một khoản tiền lớn nếu đồng ý quay clip kia cùng Vĩnh Tường. Anh Thanh Lâm, Thanh Lâm trừng mắt nhìn Thúy Vi. Cô nghĩ mình là ai mà dám mở miệng. Được ở bên Cao Thanh Lâm này những ngày qua đã là diễm phúc của cô rồi. Thúy Vi còn chưa kịp nói gì thì vệ sĩ của Cao Thanh Lâm đã kéo cô ta ra ngoài. Thúy Vi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cô ta đã mất tất cả rồi. Sự nghiệp đang lên bỗng chốc bị hủy hoại vì trò chơi tình ái ngu ngốc đó. Có lẽ nơi này không còn chỗ cho cô ta nữa rồi. Biết về đâu để lại có cơ hội cầm mic, được xóa đi những sai lầm này. Nếu như bây giờ cô ta khai ra Cao Thanh Lâm là kẻ chủ mưu thì sao? Liệu rằng Thiên Minh có cho cô ta một cơ hội nữa? Nghĩ vậy, Thúy Vi vội chạy tới tập đoàn giải trí Thế Thịnh. Xin một lần được gặp Thiên Minh. Chỉ có điều Thiên Minh không giống như những người khác. Kẻ chạy lại, như Thúy Vi không xứng đáng được tha thứ. Với Thiên Minh, cho dù cả thế giới hiểu lầm anh, chỉ cần Hạ Vi vững tin là đủ. Chính vì điều này câu trả lời của bảo vệ tại công ty khiến Thúy Vi thực sự biết mình đã cùng đường. Anh dây cây nói sự việc của cô đã chính thức giao cho bên công an xử lý. Nếu muốn gặp anh ấy, mời cô có mặt tại tòa. Thúy Vi ngồi thụp xuống, khóc lóc một hồi, lớp trang điểm trên mặt cũng trôi đi phân nửa. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, không ai có thể tin rằng đó từng là gà cưng của Thế Thịnh. Đúng là sai một ly, đi một dặm, vô ơn với chính người đã từng nâng đỡ mình là sai lầm lớn nhất của Thúy Vi. Cô ta chỉ có thể ngồi tiếc cho chính sự dại dột của mình. Làm gì có chuyện dễ dàng thành công, có được nhà lầu, xe hơi trong chốc lát. Tất cả những gì cô ta mơ tưởng giờ chỉ còn là ảo mộng mà thôi. Cách chương.